Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 75. Đêm đó trời lạnh không gì tả hết. Anh Tập móc cho tôi cái võng chỗ mấy dây leo bãi sỏi trắng bên kia suối. Dây rừng lằng nhằng võng hai anh em tôi. Nếu ai ngồi dậy, người kia sẽ trùng xuống sát đất. Càng đêm càng lạnh. Tôi mấy lần dậy mặc thêm quần áo, cả hai bộ quân trang, thêm cái áo trấn thủ, quấn cái tấm dù hoa, đắp thêm cái tăng lên võng, mà nằm trong võng vẫn run cầm cập. Mũi to bằng đầu đũa đậu kín lưng võng hút máu lính. Lại dậy dùng tấm ni lông đi mưa xếp cho vừa vào giữa hai lần võng, mà vẫn có cảm giác mũi đốt từ dưới lên. Nhiều người không ngủ nổi bởi lạnh cùng mũi nên đã rủ nhau dậy tìm củi dưới lòng suối đốt lên sưởi ấm. Tôi vén màn vạch tăng nhìn ra chỗ thằng Diễm đang nằm kia. Nó đêm qua nằm cạnh tôi bên bờ suối sư 339, giờ này vẫn đang liên thuyên kể chuyện yêu đương cùng những dự định của tương lai. Hôm nay nó nằm kia lạnh lẽo cô đơn và những dự định bỏ lại phía sau giang dở. 24 giờ đồng hồ trôi qua đủ để bỏ lại tất cả trên cõi đời này cho một cuộc đời thằng lính số phận hẩm hiu như nó. Bỗng banh banh, khô khốc nhạt nhẽo, chẳng nghe đề ba đầu nòng, chỉ thấy tiếng nổ banh banh cùng những ánh chớp lửa từ những tiếng nổ trên những tảng đá giữa lòng suối. Chúng tôi không thể hiểu được nó là cái gì và ở đâu ra. Những cái trò quái quỷ của chiến tranh không nơi nào giống nơi nào. Kẻ địch không từ bất cứ thủ đoạn nào để hạ gục đối thủ, và bằng cách nào thì không ai có thể biết trước được. Lính tráng nằm trên những tảng đá, nhảy vội chui xuống những khe đá tránh đạn nổ. Những đống lửa bị dập vội, rồi những tràng đạn từ trên cao bắn xuống lòng suối cùng tiếng hò hét của lính post uy hiếp tinh thần. Hiểu rồi, lính chúng tôi đã hiểu. Mấy cái trò mèo của mấy thằng lính post, anh em các đơn vị vác súng ra khua vu vơ một lúc thì chúng biến mất dạng luôn. Chúng là nhóm lính post nhỏ lẻ ở trên cao ném lựu đạn cối xuống lòng suối, không cần bắn, chỉ tháo sắt bịt đầu quả đạn cho nhạy dễ nổ, rồi đu ra cành cây nào đó đứng ném cho xa xuống lòng suối. Sáng ra còn thấy cái đuôi quả đạn cối tép là biết cách đánh của chúng. Đúng là bọn post ở đây chơi văn bẩn thật, nhưng không sao, chúng cũng chẳng có nhiều đạn cối mà ném như vậy. Sáng ra chúng tôi ăn vội bát cơm rồi cáng tử sĩ đi ngay, ba lô để lại lòng suối, đồ đạc anh em làm công tác tử sĩ về sư đoàn thì chia ra mỗi người mang trước. Tôi với thằng Việt mỗi đứa một đầu cáng, chuyển thằng Diễm đi về tuyến sau khoảng 5 km rồi quay lại. Diễm ơi, vĩnh biệt mày nhé, chúng tao luôn nhớ về mày. Chia tay thằng Diễm cùng anh em vận chuyển cáng khiêng tử sĩ về phía sau, bốn anh em chúng tôi quay trở lại suối nơi thằng Diễm hy sinh. Dọc đường đi anh Tập buồn thiu không nói. Từ chiều hôm qua chỉ thấy anh ấy luôn thở dài. Đêm qua nằm gần tôi biết anh ấy đã thao thức không ngủ, trở mình liên tục trên võng. Mỗi khi tôi trở dậy mặc thêm quần áo hay sửa lại cái võng là một lần lưng anh ấy trùng xuống chạm đất, cũng không thấy anh ấy nói năng gì. Tôi biết anh ấy mất đi một người đồng hương hải hưng ở đơn vị, và đồng hương mình hy sinh thì ai mà không buồn. Thằng Diễm đang chờ kết nạp đảng, nó đã làm xong thủ tục kê khai chích ngang lý lịch và đang chờ xác minh. Anh Tập là người giới thiệu nó vào đảng. Nay bỗng chốc thằng Diễm hy sinh thì những chuyện kia chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. chúng tôi về đến suối Diễm Hy Sinh thì đơn vị đã hành quân đi rồi. Anh em chúng tôi khoác vội ba lô, tiếp tục đuổi theo đội hình D7. Đường rừng vắng vẻ, bốn anh em hành quân gấp đuổi theo. Từ lòng suối đi lên dốc thẳng đứng, từng bước một mà leo, bám cành cây để vít mà đu người lên, thấy thấm mệt ở đoạn đường đi kiểu này. Lúc đầu mới vào hành quân đeo nặng, thấy gian nan vậy thôi, chứ sau này đi nhiều dốc cao khó đi hơn, thấy nó cũng quen dần. Chúng tôi mải miết đuổi theo, đến tận trưa mới bắt kịp đơn vị. Đoạn đường này sau đó là vị trí của D8 tải gạo vào tuyến trong cho D7. Nó chỉ khó khăn khúc ban đầu ở suối Diễm Hy Sinh và qua đó khoảng 4-5 km là khó đi. Còn về sau này thì đường tốt hơn, ít phải trèo đèo lội suối. Rừng già rậm rịt, hai bên đường những cây to cổ thụ với những rễ cây bò ngang mặt đường. Từng khoảng đất lồn nhồn quanh rễ cây, thấy đã ngại đặt chân vào. Cứ chắc ăn, tôi nhón chân lên rễ cây mà đi. Ai mà biết trước được, thằng Pốt nào nó gài ở dưới chỗ đất đó quả mìn và nó chỉ chờ mình đặt chân vào đấy là coi như xong. Thật lòng mà nói, trong chiến đấu, tôi sợ nhất là gặp mìn. Tôi không sợ nằm dưới tọa độ pháo, chẳng sợ đạn địch bắn như mưa, cũng chẳng sợ mấy thằng Pốt đêm gác mò vào chốt hay một trung đội của địch ngoài chốt mồm hò hét chô chô, huýt còi xung trận. Vậy mà thấy sợ cái kẻ gieo rắc cái chết lạnh lùng này. Nó luôn chờ đợi những sơ sảnh nhỏ nhất do chính mình gây ra. Và bùm, mọi chuyện coi như kết thúc. Thật lạnh lùng và cũng vô cùng tàn nhẫn. Có thể phát đạp mìn của thằng Thế ở trận mùng 7 tháng 1 năm 78 diễn ra trước mắt tôi khi nó ngã xuống sau tiếng nổ của quả mìn hơi K-58, giơ lên cái chân bay mất bàn và cái ống xương trắng hếu thịt tước như róc mía lên tận đầu gối đã khiến tôi thấy run sợ. Rồi hình ảnh thằng Vinh Tôm bạn tôi dính hai quả mìn hơi K-58 một lúc, thân xác nó không mấy vẹn toàn. Trận cửa mở, lúc vượt qua quyết chiến điểm, anh em C2 đạp mìn hất ngược trở lại xuống bờ tường ủi. Khi đó, vào hôm qua, anh lính C20 với thằng Diễm là một minh chứng nữa khiến cho tôi thấy ghê sợ loại vũ khí này. Tôi tự nhắc mình nên cẩn trọng trên từng bước đi. Khoảng 2 giờ chiều thì chúng tôi hành quân đến một vùng trảng trống giữa trên đỉnh núi cao, mặt bằng phẳng khá rộng, to như cái sân bóng đá, hơi nghiêng nghiêng vào hướng hành quân. Chung quanh cây cối rậm xanh rì và con đường mòn tải gạo đi nép về bên trái cái trảng này. Từ sát ngoài sư bộ sư 339 vào tới đây luôn là cây rừng cành lá phủ trên đầu. Vậy mà ở đây có một cái trảng trống trên đỉnh núi cao khá bằng phẳng, thoáng tầm mắt. Thấy nó hơi khác thường tí chút vậy thôi, chứ cũng không để ý làm gì. Nhưng sau này lại chính là vị trí chúng tôi nhận gạo vào của D8 ở đây. Sau vài ngày đầu tải gạo, đơn vị rút kinh nghiệm, bố trí cho hợp lý với đội hình, vị trí giao nhận gạo giữa những dê trong trung đoàn 209 khi làm nhiệm vụ. D8 tải gạo vào tới suối Chết Trôi, giao cho D7 rồi quay ra suối Diễm Hy Sinh thì quá muộn, không kịp thời gian chuẩn bị cho ngày mai tải tiếp. Bởi vậy, sẽ giao gạo cho D7 ở cái chỗ trảng này. Họ sẽ đỡ được 2 giờ đồng hồ đi lại và D7 phải cố gắng hơn nữa thu nhanh thời gian tải gạo từ suối Chết Trôi vào đến E9. Chúng tôi tiếp tục hành quân tiếp thêm khoảng 5 km nữa. Đường rất dễ đi bởi phần lớn là đường mòn bằng phẳng cho đến khi đường đổ dốc xuống lòng một con suối khá lớn nằm sâu giữa hai khe đồi. Cây ven bờ suối thưa thớt, chỉ nhiều cây dại. Khúc suối nước đọng trong một khoảng rộng ngay dưới chân đường đi và đường vượt qua để vào E9 bắt buộc phải đi qua khúc này, không có con đường nào khác. Để qua được bên kia bờ suối, phải đi ngược theo dòng chảy khoảng 200 mét mới có những mỏm đá trên lòng suối để bước qua. Trên những hòn đá đó và bên kia là đường có thể đi qua dễ dàng nhất. Suối Chết Trôi. một địa danh, một con suối trên đường vào E9 là điểm bắt buộc phải đi qua của đường hướng này, là nơi chứng kiến không biết bao nhiêu sự kiện đã từng xảy ra trên cung đường này. Đứng dưới lòng suối, ngửa cổ nhìn lên đỉnh núi trước mặt mình mà ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu tải gạo đi qua. Nhìn lên mãi, cho đến khi nào rơi cái mũ cối đội trên đầu mình ra phía sau lưng, thì lúc đó mới nhìn thấy đỉnh núi, nơi sẽ phải đến, phải đi qua. Không phải 1, 2, 3, mà là 40 lần trèo qua con dốc này, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc chiến dịch tải gạo cho sư đoàn 339. Gian nan không gì tả xiết đang chờ đón chúng tôi. D7 nhanh chóng đi vào ổn định đội hình nơi ăn trốn ở ngay sau đó. D bộ nằm ngay trên đường đi, chỗ cắt ngang qua con suối có những tảng đá bước qua bờ bên kia, suối vẫn róc rách chảy dồn nước về cái khúc nước đọng phía dưới. C2 nằm ở cuối nguồn và cuối đội hình, nếu ai đi từ ngoài vào sẽ gặp lính C2 trước. C1 nằm liền theo đó giải dọc cho đến khi gặp D bộ. C3 và C5 nằm sau lưng D7, giải dài theo hướng tượng nguồn. Tất cả nằm hết bên này bờ suối chết trôi. Do D7 từng bị lính post trên cao ném lựu đạn cùng đạn cối 60 ly xuống suối, nên cảnh giác và dê trưởng Xuyến kiên quyết bắt lính phải đào hầm tránh với nắp bằng thân cây phủ đất dày bề mặt. Các hố nằm ngủ đêm đào sâu xuống khỏi mặt đất ít nhất là 30 cm. Công việc được chính dê trưởng cùng tác chiến dê kiểm tra nghiêm ngặt. Bất kể ai cãi lệnh hay chây ì, không chịu đào hầm hố sẽ được bố Xuyến hỏi thăm ngay. Bố Xuyến bọ, tính tình vui vẻ, nhưng mệnh lệnh trong chiến đấu thì đừng thằng nào dại mà đùa với ông ấy. Bố Xuyến đúng là một người lính nhiều kinh nghiệm trận mạc. Ngay chiều hôm đó, bố dắt theo nhóm tác chiến trinh sát và công binh C-20 trèo ngược lên đỉnh núi trước mặt, nắm tình hình thực địa, chiếm lĩnh, cắt đặt lính công binh ở vị trí trên đỉnh dốc. Có thể như vậy sẽ khó khăn trong sinh hoạt của anh em C-20, nhưng ngược lại thuận lợi cho công tác dò phá mìn cũng như chốt giữ điểm cao trên trục đường tải gạo. Điều nữa mà chúng tôi được biết, cách suối chết trôi khoảng 5 km có một trạm công binh của sư 339 nằm tại đó chốt giữ. Nhiệm vụ của họ hàng ngày rà soát mìn dọc đường vào buổi sáng trước khi lính tải gạo hay anh em khác đi lại trên dọc tuyến đường này. Như vậy là công tác tổ chức của ta cũng như của riêng D7 khá chặt chẽ, đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi cũng được biết lính D8, D9 của trung đoàn 209 cũng đã ổn định đội hình và đã bắt đầu tải gạo vào chuyến trong. Hiện nay mọi chuyện rất thuận lợi. Riêng cho D7 sẽ được nghỉ ngày mai, nằm chờ D8 chuyển gạo vào, và chuyến thứ nhất xong sẽ bắt đầu chuyến tải gạo đầu tiên vào sáng sớm ngày kia. Như vậy, kể từ ngày rời thủ đô Phnom Penh sang ngày thứ 6, chúng tôi mới bắt đầu được những chuyến gạo đầu tiên vào cho E9 sư đoàn 339 với 4 ngày đi đường, 1 ngày nằm chờ gạo ổn định đội hình và 1 ngày tải gạo. Chưa làm được gì, chúng tôi đã hy sinh mất 2 người ở những ngày đầu của chiến dịch. Khoảng 4 giờ chiều hôm sau, lính D8 tải những ba lô gạo đầu tiên vào đội hình D7. Chúng tôi nhận gạo từ anh em D8 đóng dồn vào ba lô của mình. Lúc đầu thiếu kinh nghiệm, anh em trải tấm tăng rộng ra rồi đổ gạo vào. Lính D8 cứ đổ gạo vào, sau đó D7 lại đóng vào ba lô ruột tượng của mình. Mất khá nhiều thời gian ở chuyện này. Sau này không làm như vậy nữa mà đổi ba lô cùng ruột tượng luôn. Vừa đỡ mất công, vừa tránh rơi vãi. Hạt gạo vào đến đây thấm mồ hôi anh em mình, để rơi vãi lãng phí, thấy tiếc lắm. Chúng tôi đóng gạo vào ba lô rất tự giác, giọng thật chặt cái ba lô Trung Quốc cho cứng ngắc, dùng ni lông phủ mặt ba lô rồi buộc chặt lại. Lấy túi ni lông đã chuẩn bị sẵn, bỏ thêm 3 cân nữa vào túi nhỏ, nhét góc ba lô, ruột tượng cũng giọng chặt, buộc lại, sao cho đủ độ cong của ruột tượng vòng qua cổ mình khi hành quân mang vác. 30 cân gạo cho một người không thể thiếu được. Ai cũng cố gắng hết sức mình làm tròn nhiệm vụ, không ỷ lại nhau. Từ dê trưởng đến chiến sĩ trong dê 7 mang vác gạo như nhau, không có sự phân cấp trong nhiệm vụ tải gạo. Còn súng đạn mang theo, ai vũ khí người đó. B-41, B-40 với 3 quả đạn, RPD 1 băng 100 viên, AK và bao xe đạn đầy. Khi cần thiết thì cung cấp đạn cho xạ thủ RPD. Anh nuôi, quản lý cũng tham gia tải gạo cùng anh em. Chỉ 2 người ở lại lo chuyện cơm nước cho đơn vị, số còn lại đi hết. Chuẩn bị sẵn cơm sáng ăn xong là lên đường. Bữa trưa mỗi người một nắm cơm, ăn dọc đường, chiều tối về ăn cơm tại đơn vị. Mọi công tác chuẩn bị đã xong, sáng mai chúng tôi lên đường sớm. Dây 7 bắt đầu chiến dịch tải gạo khoảng 5 giờ sáng ngày 13 tháng 1 năm 1980. Suối chết trôi, một con suối với đầy rẫy những kỷ niệm của lính, nơi chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện của cung đường, từ trung đoàn 9 đi ra sư đoàn 339 tiền phương, và cách tên Suối chết trôi được bắt đầu bằng câu chuyện của những người lính công an vũ trang khi lần đầu tiên hành quân vào con suối này. Chuyện chúng tôi được nghe kể lại. Khoảng tầm tháng 3 tháng 4 năm 1979, khi những đơn vị của ta tập trung đánh căn cứ Lách của Pol Pot xong, truy đuổi địch về hướng này, trung đoàn 14 công an vũ trang lúc đó có một mũi đánh đến vị trí con suối. Có thể trung đoàn 14 là đơn vị đầu tiên đánh tới đây. Khi đó họ có lệnh vượt qua suối sang bên kia để vào giáp biên giới Thái Lan làm nhiệm vụ. Không rõ sự tổ chức vượt suối như thế nào, hoàn cảnh khi đó ra sao, nước suối thời gian đó như thế nào, nhưng có một người lính công an vũ trang đã hy sinh do nước suối cuốn mất xác, cùng súng đạn, tư trang cá nhân. Từ đó con suối mang tên Suối chết trôi. Không ai biết tên người lính công an vũ trang đó tên gì để đặt cho con suối được mang tên anh ấy, mãi mãi giành lấy sự hy sinh của anh ấy, như một kỷ niệm nhắc về sự hy sinh của người lính công an vũ trang từ những ngày đầu. Từ đây, hàng ngày lính sư đoàn 339 đi qua khu vực này để ra vào trung đoàn 9, biết bao nhiêu bước chân lính từng hành quân qua đây. Tuyến đường vận tải duy nhất cho một trung đoàn bộ binh nằm cách đó khoảng 20 km nữa, và con suối chết trôi này cũng chứng kiến nhiều thương binh tử sĩ của trung đoàn 9 từ tuyến trước chuyển về qua đây. Suối chết trôi cũng là trạm dừng chân sau nửa ngày hành quân vất vả của tất cả những ai đi ra hay đi vào tuyến đường khi đó. Nấu cơm nửa buổi hay ăn vội bữa trưa cũng dừng lại đây, và ai từng qua đây ít nhiều cũng có kỷ niệm với nó. Đối với lính dây 7 chúng tôi thì có quá nhiều kỷ niệm ở suối chết trôi. Hơn một tháng ở đây, hằng ngày tải gạo ra vào trung đoàn 9 rồi trở lại. Mọi sinh hoạt tắm rửa, cơm nước, ăn ngủ cũng loanh quanh bên con suối chết trôi này. Sáng sớm ngày 13 tháng 1 năm 1980, chúng tôi bắt đầu tải gạo vào tuyến trước. Lính đã chuẩn bị rất kỹ về ba lô ruột tượng gạo, chỉ việc khoác lên vai là có thể hành quân được ngay. Theo sự phân công, thứ tự, từng đại đội trong tiểu đoàn 7 thay phiên nhau dẫn đầu đội hình tải gạo, cùng nhau chia sẻ rủi ro, lần lượt thay phiên nhau dẫn đầu đội hình trên đường giữa những đại đội trong tiểu đoàn. Buổi đầu tiên, C1 đi trước, tiếp sau là C2, dê bộ cùng các C khác nối tiếp cùng bước. Chúng tôi đi dần lên cao theo sườn núi đứng, từng bước đi lên. Phía trên đã có trinh sát D7 và lính C20 công binh án ngữ, không ngại địch ở tầm cao bất thần xuất hiện, mà điều quan trọng là phải chờ công binh sư đoàn 339 thông đường rồi mình mới đi qua. Nhìn là vậy, nhưng khi leo mới thấy hết những gian nan, chân mỏi nhừ, đường mới đi lần đầu còn lạ, bước chân lính rất chậm. Người sau chờ người trước bước lên mới có chỗ cho mình đi, có khúc phải dẫm hai chân chung một vị trí, rồi từ đó chuyển chân bước lên rất vất vả. Bên vách núi, đất đá cùng cây dại, và một bên là sâu thẳm xuống lòng suối, không bảo hiểm hay lan can trên đường, chỉ có con đường nhỏ 60 phân men theo vách núi, cứ leo lên cao vài chục mét là đã đứt hơi, chân chùn rồi không leo nổi nữa, lại nghỉ. Một người nghỉ thì gần như tất cả phải nghỉ, chẳng có chỗ để bước qua vượt đi lên. Tôi nhớ, ngày đầu vượt qua đoạn này, chúng tôi đã phải nghỉ ở lưng chừng núi đó 5 lần và mất rất nhiều thời gian. Thế rồi, nó cũng qua. Khi lên hết con dốc ngược trên đỉnh, lại là đoạn đường khá phẳng trước mặt. Giờ đây, bắt buộc phải dừng lại chờ công binh thông đường. Lính túm năm tụm ba ngồi chờ. Cũng chẳng lâu, ít phút sau, một nhóm anh em công binh sư đoàn 339 đi ngược lại. Họ khoảng 5 người với một cái máy dò mìn, có chiếc cần một đầu có cái vòng hình vuông khua khua trên mặt đường. Thông đường rồi các đồng chí ạ. À. Họ dừng lại nghỉ và thông báo với D7 như vậy. Họ chờ chúng tôi đi qua rồi đi dò mìn nốt đoạn tiếp theo phía sau suối chết trôi. Còn chúng tôi thì bắt đầu chuyến tải gạo đầu tiên và cũng mới vượt qua được khúc đường khó khăn nhất. Dọc đường đi vẫn vậy. Cây khá lớn của rừng nguyên sinh, dây leo chằng chịt ăn mãi lên đỉnh ngọn đồi, sườn dốc thoai thoải của vế trái đường đi, cây cối rậm rạp hơn vùng bên ngoài, mặt đường mòn, tải gạo cũng chỉ nhỏ cỡ đó, 60cm, không hơn, nhẵn sạch không cỏ cây. Vết lính sư đoàn 339 đã đi lại tới mòn nhẵn cung đường này, thỉnh thoảng trên mặt đường để lại những hố mìn chôn sau khi bị lính công binh sư 339 tháo dỡ để lại cái hố nhỏ nhỏ trên mặt đường. Vết mìn đã bị tháo chi chít. Địch thường xuyên vào gài đặt mìn trên đường. Cũng ở khúc này, nơi bãi khá thoáng cây, vết tích để lại cho thấy ở đây từng xảy ra những điều đáng sợ nhất. Mảnh vải quân trang cùng bông băng bỏ lại vương vãi. Cỏ cây bị dẫm đạp chưa mọc ngóc cổ lên. Nhiều chuyện về anh em lính sư 339 từng bị địch phục kích trên đoạn đường này và hy sinh mất mát luôn là điều không tránh khỏi. Tôi thấy rùng mình khi tưởng tượng trong đầu ở đây đã từng có những vụ nổ liên tiếp của 20-30 trái mìn KP-2 khi một trung đội của lính mình đi lọt vào ổ phục kích của địch. Những sợi dây thép sơn xanh lá cây nhỏ như sợi chỉ sau vụ nổ rối tung rối mù vào với nhau, vương vãi nơi bãi đất cách mép đường vài mét, một khoảng lá cùng cây rừng sơ xác, thật là tàn nhẫn cho sự sống của con người ở cái thời khắc đó đi trên con đường này. Từ suối chết trôi đi vào khoảng 5-7 km, có một trạm lính mình ở đó, chắc là nhóm lính công binh đi dò đường ban sáng đây rồi. Một nếp nhà lá nho nhỏ trên khoảng đất cao ngay sát đường đi, phên đan che lán bằng những cành trúc cành tre cỡ ngón tay, vài hố chiến đấu mới đào, đất mới vàng ruộng. Một hai anh lính ra đứng sát mép đường hỏi thăm chúng tôi, và điều gây cho chúng tôi nhiều ấn tượng nhất về nhóm công binh sư 339 này là mảnh vườn trồng rau của họ. Một ô đất nhỏ, cỡ hai chiếc chiếu to, được trồng rau cải xanh, rau mới gieo, cây ngắn cỡ 5cm, mọc lên với chiếc lá cải bé tẹo xinh xinh, dày chi chít. Một anh đang ngồi vạch từng khóm lá cải tìm bắt sâu trên thân lá. Cây giống của anh em ươm chờ đủ lớn sẽ trồng theo luống lấy rau cải thiện. Tôi cảm phục tinh thần của họ trước cuộc sống lính. Dù khó khăn ác liệt cỡ nào cũng cố gắng tìm cho mình được niềm vui hay cải thiện cuộc sống. Sư 339 ác liệt như vậy mà vẫn nghĩ chuyện trồng rau tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp cho mình cải thiện cuộc sống. Người lính là phi thường, kể cả những lúc hoàn cảnh khó khăn nhất. Hình ảnh người lính công binh sư đoàn 339 bắt sâu bên luống rau hôm đó đọng mãi trong ký ức của tôi. Đoạn tiếp theo của cung đường tải gạo bằng phẳng hơn, lúc xuống khe, lúc trèo lên, nhưng không quá vất vả như đoạn qua suối chết trôi, nhưng mang vác nặng, trên đường khó đi khiến lính thấm mệt. Dù gì lính D7 cũng đã rèn luyện nhiều rồi, quá quen với chuyện mang vác nặng hành quân đêm, nhưng trèo đèo lội suối kiểu này thì có lẽ đây là lần đầu khó khăn nhất. Chúng tôi đi đến khoảng 9 giờ sáng thì nghỉ giữa đường, lệnh cho nghỉ giải lao từ dưới đưa lên, ai ngồi đâu ngồi đó, cứ giữa đường mà ngồi, cấm ngồi lệch ra khỏi đường. Ai có nhu cầu vệ sinh cứ đứng nguyên đó mà giải quyết. Rất trật tự, một tiểu đoàn ngồi theo hàng một trên đoạn đường đó, ba lô dưới đất ngồi lên trên, súng gác ngang đùi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tranh thủ uống nước hút thuốc, rì rầm nói chuyện nhỏ to với nhau, nhưng được nhắc nhở không nói chuyện lúc này, nên mọi người cũng giữ trật tự. Nghỉ 15 phút xong là đi tiếp. Mọi người đỡ cho nhau đeo ba lô lên vai, quàng ruột tượng gạo lên cổ, xốc lại súng đạn ba lô. Tượng gạo phải quàng lên cả hai vai để cho gối đầu lên nóc ba lô, như vậy sức nặng sẽ dồn hết lên lưng và vai, không phải giữ ruột tượng gạo, để hai tay luôn thảnh thơi, chỉ ôm khẩu súng và đôi chân trùng xuống, lưng hơi cúi dồn bước lên. Những chiếc cầu gỗ trên đường được làm bắc ngang qua những khúc khó đi giữa sườn đồi này sang sườn đồi bên kia, thân cây tròn lan can vịn chắc chắn, và thường ở đây là khe những con suối nhỏ, nước chảy róc rách xuống những mỏm đồi trên cao. Rừng vẫn xanh ngắt trong nắng lung linh, và lính chúng tôi vẫn bước với khối nặng ngày một nặng thêm. Mồ hôi ướt lưng áo, chảy xuống ướt cả cạp quần, khăn mặt buộc nơi dây súng, thỉnh thoảng lấy ra lau những giọt mồ hôi đang đọng dần nơi mí mắt, lấm tấm trên mặt. Khoảng 12 giờ trưa, khi ánh mặt trời đứng bóng thì có lệnh nghỉ ăn cơm trưa trên đường. Lúc này, đội hình C1 đã đến cây cầu gỗ cuối cùng trước khi lên đến cái đỉnh cao nhất của đường vào E9. Từ đây vào tới E bộ E9 còn khoảng 5 km nữa, chưa được nửa cung đường nhưng lại là đoạn khó khăn nhất đã gần vượt qua. Chỉ còn 5 km nữa chúng tôi sẽ bàn giao gạo cho đơn vị bạn, rồi đi ra kết thúc chuyến tải gạo đầu tiên, và cũng từ đó rút ra kinh nghiệm cho ngày mai nên như thế nào để hiệu quả nhất. Lại cơm nóng ăn vội vàng, thêm ngụm nước tráng miệng là xong. Bữa cơm trưa của lính chẳng có gì giản tiện hơn. Nghỉ ít phút là lại có thể lên đường ngay được. Lúc này, tiếng máy bay trực thăng phành phạch lượn trên đầu. Nó bay ngang trên đỉnh đầu, giơ cái bụng ngay sát đầu chúng tôi. Nó lướt nhanh qua, cùng tiếng gầm rú của động cơ nhỏ dần, rồi mất hẳn. Ngày nào cũng có 1-2 chuyến bay ra bay vào giữa Su-339 và E-9. Tiếp tục hành quân, vượt qua chiếc cầu gỗ dài nhất của đoạn đường này, có đến 20 mét, thì leo lên đỉnh của một ngọn núi đá, một vùng trơ đá tảng cùng cây dại nhỏ thấp. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn về bốn phương trời xa, những cánh rừng già xanh bạt ngàn ngút tầm mắt, đỉnh núi mở ra chuyển màu xanh sẫm, và bên trái chúng tôi lúc đó một khoảng xanh da trời sẫm ở tít nơi xa kia, vịnh Thái Lan. Anh em lính Su-339 bảo thế. Từ đây qua vịnh Thái Lan không còn bao xa nữa. Chốt của E9 cách biên giới Thái Lan khoảng 2-3 cây nữa, và qua khỏi khoảng đó là tới vịnh Thái Lan. Khu vực này, đất Thái Lan chiếm dọc theo biển với chiều ngang bé tẹo, ôm sâu vào phía nam của thềm lục địa. Một vị trí quá lý tưởng cho lính POT nhận vũ khí lương thực từ hướng vịnh Thái Lan xâm nhập vào nội địa Campuchia. Nhận hàng hóa trên cảng của Thái Lan quá an toàn cho lính POT. Và đó là lý do tại sao địch có nhiều mìn và vũ khí ở đây đến như vậy. Qua khỏi đỉnh núi cuối cùng, chúng tôi men theo sườn đồi vào sâu trong E9. Từ đây, lác đác gặp anh em lính mình rồi. Một tổ vài ba người đi lại tuần tra canh gác. Họ đứng nép bên đường nhường cho chúng tôi đi. Lính tranh thủ hỏi thăm nhau, quê quán địa chỉ, nhận đồng hương, tìm bạn. Rồi hỏi thăm nhau chuyện đường còn xa hay gần. Vẫn là 5 km nữa dễ đi. 5 thì 5, chứ 10 km nữa cũng phải tới. Biết cho vui vậy thôi, chứ 5 hay 10 thì ăn nhầm gì. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi vào đến E bộ E9 lúc đó. Cái sân bay trực thăng nằm trên đỉnh đồi cao gần đường đi vào. Nó được lính chúng ta xây dựng để làm điểm đỗ cho máy bay. Cây cối phát quang một vùng rộng đến sát đất. Cây gỗ đường kính 20 cm được xếp theo lớp, mỗi chiều cũng cỡ 10 x 10 m. Gỗ xếp hai lớp đóng chặt, buộc lại với nhau như một cái bệ bằng gỗ vậy. Chiếc trực thăng mới cất cánh khỏi đó trước lúc chúng tôi vào. đi qua khỏi sân bay 200 mét, có những căn hầm nửa chìm nửa nổi trên lớp lá cây đánh thành tranh tấm, làm mái nghiêng về một bên. Hầm được đào sâu xuống đất khoảng 50 phân, vách gỗ cây tròn đóng dựng chung quanh. Lần trong cùng, giải vải mưa ni lông tấm rộng, đó là vị trí anh em chúng tôi chốt gạo vào hầm dự trữ cho đơn vị bạn. Khi mới vào, anh em hậu cần E9 yêu cầu cân thử để nhận số lượng cho đủ. Nhưng sau một hồi nói chuyện giữa bố Xuyến cùng anh em hậu cần thì thống nhất đếm người tải gạo cùng ba lô ruột tượng của từng người sẽ ra số lượng gạo tải vào. Nếu cần cân thì cân luôn ba lô ruột tượng, túi ni lông gạo của bố Xuyến sẽ biết có đủ 30 cân một người không. Không ai nỡ ăn bớt gạo của anh em lính sư 339. Không ai nỡ vứt gạo cho nhẹ vai mình, trong khi anh em ở trong này đang thiếu ăn. Hạt gạo vào đến suối chết trôi đã thấm mồ hôi công sức của anh em mình rồi. Không ai làm cái việc thiếu nhân cách như vậy cả. Lính D7 cũng không đói, để rồi đói ăn vụng, túng làm liều chuyện gạo làm gì. Nên phương án đếm người tải gạo nhân với 30 cân một người là ra tổng số gạo tải vào trong ngày. Làm vậy vừa nhanh và cũng khá chính xác. Chúng tôi đổ gạo vào hầm dự trữ, rất nhiều hầm gạo, ai muốn đổ hầm nào cũng được. Đổ gạo xong rũ sạch ba lô, cố gắng không còn sót một hạt gạo nào mới thu dọn đồ đi ngược ra. Chút bỏ được 30 cân gạo trên lưng, bước chân chúng tôi nhẹ bẫng. Đoạn đường về trời râm mát hơn, cảnh rừng về chiều thơ mộng hơn, chim lao sao về tổ, sóc chồn thập thò trên những cành cây, tiếng lạo xạo trên lá khô làm chúng tôi giật mình quay về với thực tại. Đây là chiến trường, không phải sở thú. Đừng quá mơ mộng với quang cảnh thiên nhiên mà sao nhãng quên đi hàng dây mìn vài chục quả sẵn sàng dọn sạch cả lính quân tình nguyện Việt Nam đi trên đường nếu mất cảnh giác. Người về muộn nhất trong đội hình D7 sau chuyến tải gạo khoảng 7 giờ tối. Anh em D8 mới bàn giao gạo xong khoảng 3 giờ trước. Khó khăn mới đã nảy sinh trong đội hình tải gạo của trung đoàn 208. D9 quay về khá xa nên cần điều chỉnh lại cung đường sao cho các đơn vị đều về đến vị trí của mình trước khi trời tối. D7 chưa rút ra được kinh nghiệm gì nhiều sau chuyến tải gạo đầu tiên, nhưng trên tinh thần tương trợ đơn vị bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi sự cố gắng thêm nhiều hơn nữa. D8 không hoàn thành nhiệm vụ thì D7 cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Bằng sức lực và đôi chân của người lính, mỗi ngày trung đoàn 209 chúng tôi tải gạo vào tuyến trong cho trung đoàn 9 được khoảng 5 tấn gạo trên suốt cung đường khoảng 50-60 km đường rừng giáp với biên giới Thái Lan thuộc tỉnh Pao Sát, Campuchia. Lính sư đoàn 339 có đủ gạo ăn no, yên tâm chiến đấu như lời hứa của sư đoàn trưởng sư đoàn 339. Chỉ sau 12 tháng sẽ quét sạch bọn lính POT ở khu vực này. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.